Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 949, không có cách nào đi tới. Tiêu Nhiên biết rõ đối phương nhất định sẽ hoài nghi, nói miệng không bằng chứng. Tiêu Nhiên thẳng thắn xoay tay lấy ra một cái bình ngọc, hướng về đối diện Vạn Phó ném qua, đồng thời trong miệng mở miệng đạo: "Vạn tiền bối, đây là tại hạ tự mình luyện chế ngũ phẩm linh đan sinh sinh tạo hóa đan. So với bằng tiền bối nhãn lực, tất nhiên có thể nhìn ra tiểu tử bây giờ luyện đan mức độ làm sao." Ồ, Vạn Phó trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc, thần sắc trên mặt cũng từ từ hòa hoãn lại. Sinh sinh tạo hóa đan, nếu là thả trước kia, hắn tuyệt đối chưa từng nghe nói. Nhưng là liền ở vừa dưới chân bọn họ sàn bán đấu giá bên trên, mới lấy hơn 20 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời bấn đấu giá ra 12 viên sinh sinh tạo hóa đan, hắn lại sao vậy khả năng không biết rõ loại đan dược này uy danh đây. Chỉ là ngũ phẩm linh đan, tự nhiên không cách nào để cho hắn để bụng. Xem hắn loại này cấp bậc hiển thánh cao thủ, bên người đều sẽ có một hai luyện đan cao thủ cùng luyện khí cao thủ. Trên thân các loại linh đan tự nhiên cũng là xưa nay sẽ không thiếu hụt. Coi như là lục phẩm linh đan, hắn hiện ở cũng có thể tiện tay lấy ra một cái tới. Bất quá, khi hắn ánh mắt lơ đãng từ nửa trong suốt trong bình ngọc nhìn thấy trong đó đan dược bên trên tán phát ra mông lung ánh sáng, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt kinh ngạc, bởi vì trong bình ngọc đan dược, dĩ nhiên tất cả đều là tỏa ra đan vượng linh đan. Vừa nãy, Tiêu Nhiên nhưng là chính mồm thừa nhận những đan dược này cũng là chính hắn ra tay luyện chế. Có thể luyện chế ra đan vượng linh đan, cái này chứng minh Tiêu Nhiên đối với ngũ phẩm linh đan đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Thậm chí nếu là thời cơ thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến lục phẩm đan thánh mức độ. Không trách Tiêu Nhiên dám to gan mở miệng đập xuống chính mình tinh hoa tiên thảo. Xem Tiêu Nhiên tuổi, ở thêm vào kinh khủng như thế luyện đan kỹ nghệ, giả lấy thời gian tất nhiên có thể trở thành lục phẩm, thậm chí thất phẩm, thậm chí càng cao tầng thứ đan thánh. Hầu như có thể so với lục phẩm linh đan. Đúng là không nhìn ra đến tiểu tử ngươi luyện đan thiên phú vậy mà như thế nghịch thiên. Thậm chí so với ta nhận thức một ít lão quái vật cũng không yếu hơn mảy may. Vạn Phó sắc mặt triệt để hòa hoãn lại. Tuy nhiên Tiêu Nhiên hiện nay không có triệt để đạt đến hắn yêu cầu. Nhưng nếu là đúng như Tiêu Nhiên từng nói, ngược lại cũng không phải là không được ở nửa năm sau đạt đến hắn yêu cầu. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Vẫn cứ đứng tại chỗ không ti không lên tiếng nói đạo. Nếu tiền bối bây giờ đã tin tưởng tại hạ năng lực, vậy tại hạ có mấy câu nói liền không thể không hỏi. Cũng tốt để ta nhìn đến cùng có nắm chắc hay không. Miễn cho làm lỡ tiền bối thời gian. Vạn Phó hơi hơi ngạch thủ, ra hiệu Tiêu Nhiên tiếp tục nói. Một bên Linh Lung hội trưởng hai người trên mặt cũng là hòa hoãn lại. Chỉ ít không cần chịu đựng Vạn Phó lửa giận. Điểm thứ nhất, ta nghĩ giải ta muốn luyện đan cũng ra tay cứu trị. Đến cùng là ai? Thứ hai, ta nghĩ rõ ràng giải một hồi tình huống của hắn. Thứ ba, ta còn cần biết rõ đến cùng cần quan hệ năng lực mới có thể cứu chữa. Miễn cho đến thời điểm tay bận bịu bánh xe, thậm chí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái này ba điểm, Tiêu Nhiên nói có lý có chứng cứ. Cho dù là một bên Vạn Phó, trong mắt cũng lộ ra một vệt khen ngợi tới. Tuy nhiên vừa bắt đầu, cảm giác Tiêu Nhiên có chút vô căn cứ dáng vẻ, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng đáng tin. Chỉ ít không có trực tiếp mở miệng hứa hẹn mình nhất định có thể làm được. Nếu thật là như vậy, Vạn Phó đúng là thật muốn một lần nữa tính toán một hồi Tiêu Nhiên đến cùng có không có năng lực. Đã ngươi muốn biết rõ, bản tọa cũng không ngại nói cho ngươi. Lần này ngươi ra tay cứu trị, chính là bản tọa nữ nhi 3 năm trước nàng từng thâm nhập yêu thú xâm lâm 1 triệu dặm. Tao ngộ một con hiển thánh cảnh băng long truy sát. Tuy nhiên cuối cùng miễn cưỡng trốn về, nhưng trong cơ thể đan điền nhưng xảy ra vấn đề. Thân thể cũng là từng ngày không bằng từ trước. Không đủ 1 tháng sau, liền triệt để rơi vào trong hôn mê. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tỉnh lại. Sau đó ta từng đem linh trong thành sở hữu ngũ phẩm trở lên đan thánh cũng đối diện xem quá. Nhưng cho dù là thất phẩm cấp bậc đan thánh kiểm tra tiểu nữ bệnh tình, cũng đều bó tay toàn tập. Cho dù là xưa nay lấy cứu người mà tên đường chúc mừng năm mới đường đan thánh, cũng chỉ có 5% nắm chắc có thể cứu chữa tiểu nữ. Đây là ở thất bại liền có thể nhỏ hơn nữ dòng dõi tánh mạng tiền đề phía dưới. Ta tự nhiên không thể đồng ý. Sau đó ta cầu linh thành chi chủ Phong Linh đại nhân ra tay. Phong Linh đại nhân tuy nhiên đáp ứng, nhưng cũng không có lương sách. Chỉ là nói cho ta biết, có thể cứu chữa con gái của ta. Chỉ có cửu thiên thập địa xếp hạng thứ nhất 9 đại tiên thảo đứng đầu tinh hoa tiên thảo mới có. Thể, hơn nữa đơn thuần tinh hoa tiên thảo còn không được. Còn phải cần lục phẩm trở lên đan thánh ra tay luyện chế tinh hoa đan. Cũng lấy chủ tu hỏa thuộc tính công pháp hộ cháo tiểu nữ tử phủ cùng tâm mạch. Bằng không rất có thể cứu chữa ngày. Chính là tiểu nữ chết thời gian. Lời nói này mặc dù chỉ là đơn giản từ vạn phó trong miệng tự thuật đi ra, nhưng mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng đến cái này phía sau bất đắc dĩ cùng chua xót. Chính mình chí thân chí ái đối mặt tử vong, mà chính mình nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từ từ hôn mê, đổi thành bất luận người nào, e sợ cũng không chịu nhận. Sau đó, ngài liền thâm nhập yêu thú xâm lâm, tìm tới tinh hoa tiên thảo. Cũng tìm khắp thiên hạ tìm kiếm chủ tu hỏa thuộc tính công pháp đan thánh. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ động dung. Một bên linh lung hội trưởng hai người. Tương tự cũng là đầy mặt ngơ ngác. Bọn họ cũng là làm nghề này. Tự nhiên biết rõ. Muốn thâm nhập yêu thú xâm lâm. Tìm kiếm một cây sinh trưởng tại không biết rõ quan hệ vị trí tinh hoa tiên thảo. Trong đó rốt cuộc muốn trải qua quan hệ dạng gian nan hiểm trở. Không tệ, cái kia băng long cũng bị ta liệp sát. Chỉ là như vậy cũng khó tiết mối hận trong lòng của ta. Vạn phó trong ánh mắt né qua một vệt sát ý. Cũng không tiếp tục lại nói quan hệ. Nhưng có những này đã đầy đủ. Mặc dù chỉ là đơn giản phiếm vài câu. Nhưng Tiêu Nhiên cũng coi như là đại thể giải vạn phó nữ nhi đến cùng là cái gì tình huống. Chính mình lại nên làm sao cứu chữa mới được. Nghĩ tới đây. Tiêu Nhiên chính mình cũng có chút không nói gì. Chính mình cả đời này liền làm bang nhân chữa bệnh sự tình. Đầu tiên là tiểu thế giới Ngự Tiết Nhi. Phía sau lại là Dương Tiết Linh. Hiện ở không nghĩ tới lại đi ra một cái. Bất quá, mặc kệ sao vậy nói. Cuối cùng là tướng tinh hoa tiên cỏ cho nắm bắt tới tay. Đây đối với Tiêu Nhiên tới nói. Tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Tuy nhiên hiện ở Tiêu Nhiên còn không biết. Siêu cấp tu luyện hệ thống để cho mình tướng tinh hoa tiên cỏ tìm tới. Đến cùng chính là quan hệ. Được, đã ngươi chắc chắn, vậy thì không muốn làm lỡ. Trực tiếp theo ta đi Linh Thành đi. Lần đi Linh Thành cũng cần gần 2 tháng. Đến thời điểm dọc theo đường đi ngươi đều có thể an tâm đề thăng đan thuật. Ta hội hộ pháp cho ngươi. Bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ. Tinh hoa tiên thảo ta cũng chỉ có như thế một cây. Nếu là luyện đan thất bại, người cũng phải giao cho nữ nhi của ta chôn cùng. Vạn phó nhàn nhạt nói. Ngữ khí tuy nhiên bình thản. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì đột nhiên dùng mình. Lại không chút nào hoài nghi đối phương lời nói này tính chân thực. Chỉ là, để Tiêu Nhiên cười khổ là. Hắn đáp ứng Hồng Thiên Ninh giúp hắn tham gia đan tháp đan hội. Không thể liền như thế đối đầu mới bổ câu chứ. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ đạo. Tiền bối, hiện ở tại hạ sợ là không thể cùng ngươi đồng thời đi tới Linh Thành. Nếu là tiền bối tin tưởng tại hạ, đều có thể đi đầu trở lại. Chỉ cần đem địa chỉ để cho tại hạ là được. Trong vòng nửa năm ta nhất định chạy tới Linh Thành, tìm kiếm tiền bối. Cái này trong vòng nửa năm, ta còn cần đi làm một ít chuyện. Không có cách nào hiện ở sẽ theo cùng tiền bối cùng nhau đi tới Linh Thành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 950, thêm một cái hiển thánh hậu kỳ thiếp thân bảo tiêu chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.